Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 816, vẫn cần hoàn thiện. Long yêu hai tộc cao thủ bắt đầu rút lui. Tất cả thần linh vậy đều lựa chọn rút lui. Ở trận chiến này bên trong, long yêu hai tộc thần linh vốn cũng không phải là đặc biệt nhiều. Hiện tại càng là có thể rõ ràng nhìn ra. Hai tộc thần linh số lượng đổi được càng ít hơn, ít nhất tổn thất 1/3 chừng, mà nhân tộc bên này, thần linh vậy bỏ mình không thiếu, nhưng dưới so sánh, so với long yêu hai tộc còn muốn khá hơn một chút. Bởi vì nhân tộc thần linh lần này ở trình độ nhất định, tránh được ngay mặt chém giết, càng nhiều mượn cơ quan con rối, cùng với trận pháp oai. Vị kia ngoại tộc đại năng giả nhìn lui về phía sau long yêu hai tộc cao thủ. Nguyên bản vậy chuẩn bị rời đi. Bất quá ngay tại hắn sắp xoay người trong nháy mắt kia, bước chân lại đột nhiên bây giờ ngừng lại. Hắn ánh mắt nhìn về âm phủ bên trong. Vậy duy nhất một viên tàn phá tinh thần. Chân mày nhẹ nhàng nhíu một chút. Bởi vì ở nơi đó, có hai đạo kim tiên cường giả hơi thở. Hai người bọn họ thần thức hướng hắn phát ra cầu cứu, thân hình chớp mắt, vị kia ngoại tộc đại năng giả đã đến viên này tàn phá trên ngôi sao. Nhìn trước mắt hai cái hiện ra nguyên hình, nhưng đứng tại chỗ động một cái cũng không dám động kim tiên. Hắn trong mắt không khỏi dâng lên một chút lửa giận, nguyên bản cuộc chiến đấu này thất lợi, cũng đã để cho hắn trong lòng cảm thấy rất biệt khuất. Bây giờ thấy hai vị kim tiên lại bị người khác thủ đoạn hạn chế tại chỗ, một không thể động đậy được. Cái này loại uất ức biểu hiện, tự nhiên sẽ để cho hắn cảm thấy tức giận. Âm phủ trên bầu trời, nhân tộc ngoài ra một vị đại năng giả giờ phút này thân hình một lần nữa chắn Hạc Khải và Câu Hoàng. Trước mặt, dẫu sao vị này ngoại tộc đại năng giả bây giờ cách được tương đối gần. Dù là chiến đấu đã kết thúc, cũng phải phòng ngừa đối phương làm ra một ít chuyện điên rồ. Vị này ngoại tộc đại năng giả nhìn trước mắt đường quái và ngao cô. Trong lòng mặc dù có một chút lửa giận, có thể rất nhanh liền bị hắn ép xuống. Kỹ không bằng người, thật ra thì cũng không có cái gì tốt tức giận. Dẫu sao tức giận không giải quyết được bất kỳ vấn đề. Mà để cho hắn lửa giận đè xuống một nguyên nhân khác, cũng là bởi vì là hắn nhìn thấu đường quái và ngao cô hai người trên người bây giờ thủ đoạn. Đúng là vô cùng huyền diệu. Cho dù là hắn bây giờ muốn phải giải quyết trên người hai người thủ đoạn, vậy thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đường quái và ngao cô hai người hiện tại liền tựa như vào viên này tàn phá tinh thần liền vì một thể. Giống như là bị trồng ở cả vùng đất cây cối, nếu là đem cưỡng ép rút ra hoặc là di động, nói không chừng sẽ có không kết quả tốt. Mà ở hai người bọn họ người trong cơ thể, có một đoàn thanh quang đang ở liên tục không ngừng hấp thu bọn họ hết thảy lực lượng. Hơn nữa ở thông qua bên trong cơ thể của bọn họ lực lượng lớn mạnh, giống như một viên đang khỏe lớn lên hạt giống, tham lam hấp thu lớn lên chất dinh dưỡng. Hiện tại cái hạt giống này, cơ hồ đã ở bên trong cơ thể của bọn họ mọc rễ nảy mầm. Và bọn họ nguyên thần chặt chẽ tương liên, nếu như cưỡng ép đem kéo ra ngoài, vậy tuyệt đối sẽ đối với bọn họ có to lớn tổn thương. Thậm chí có thể sẽ có rơi xuống nguy hiểm, bị thần thông như thế hạn chế ở đường quái và ngao cô hiện tại một không thể động đậy được. Thật ra thì vậy về tình thì có thể lượng thứ, muốn phải giải quyết như vậy thủ đoạn, đem bọn họ bình yên vô sự cứu, tốt nhất biện pháp, đương nhiên là để cho thi người phẫu thuật tới giải trừ. Nghĩ tới đây, vị kia ngụy tộc đại năng giả, ánh mắt lập tức rơi xuống phía dưới Mạc Hà trên mình. Đưa bàn tay nâng lên, phải bắt hướng Mạc Hà, có thể hắn động tác, lại bị tiếc. Cần phải trực tiếp cản lại, chỉ gặp tiệc cần phải ngay tức thì xuất hiện ở hắn bên người, trực tiếp ngăn ở hắn phía trước. Nhìn vị này ngoại tộc đại năng giả nói, làm sao, còn muốn lại đánh sao? Nếu như còn muốn đánh, ta cùng ngươi tiếp tục đánh, để cho hắn đem bọn họ trên người thần thông giải trừ. Vị này ngoại tộc đại năng giả buông xuống, nâng tay lên trường. Nhìn tiệc cần phải nói, mới vừa bị hắn đè xuống lửa giận, không nhịn được lại nhô ra một ít. Kết thúc chiến đấu, để cho người ta tộc tiên nhân giải trừ bọn họ trên người thủ đoạn. Ngươi nói chính là không nên tùy tiện động thủ, như vậy sẽ cho người hiểu lầm. Mạc Hà, ngươi tới giải trừ bọn họ trên người thần thông đi. Tiệc cần phải mở miệng lần nữa nói. Nói xong lời cuối cùng, hắn thanh âm trực tiếp ở Mạc Hà bên tai vang lên. Nghe được tiệc cần phải triệu đến, Mạc Hà bước chân lập tức về phía trước bước ra một bước. Đi tới cái đó tàn phá trên ngôi sao, nhìn còn đứng ở đó bên trong đường quái và ngao cô. Mạc Hà liền trực tiếp đi tới bên người bọn họ, đưa tay khoác lên trên người của bọn họ. Hai đạo thanh quang từ Mạc Hà hai tay sử lượng dày. Sau đó một loại đặc thù mộc chi đạo vận từ Mạc Hà trên mình truyền tới đường quái và ngao cô trên mình. Ở nơi này cổ đặc thù mộc chi đạo vận dưới tác dụng, đường quái và ngao cô hai người lập tức cảm giác được cắm rễ ở bên trong cơ thể của bọn họ, đang hấp thu bọn họ thể lực hết thảy lực lượng giống như hạt giống vậy đồ. Bắt đầu từ bọn họ trong cơ thể chóc, quá trình này có một ít thống khổ, để cho hai cái kim tiên thân thể cũng không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy. Cũng may thống khổ cũng không có kéo dài thời gian bao lâu. Ở Mạc Hà thu bàn tay về thời điểm, thống khổ của bọn họ liền biến mất, thay vào đó là cảm giác được một loại ung dung. Mà ở Mạc Hà bên trong, chính là xuất hiện hai bụi cây chừng cao tới một thước tiểu thảo. Chóp đỉnh nhất chỗ, mơ hồ đã có thể thấy có hai cái nụ hoa sinh trưởng ra được. Cái này hai bụi cây cao tới một thước tiểu thảo, trừ nhìn như có chút hư ảo, không giống như là chân thực tồn tại ra. Những thứ khác tựa hồ vô cùng phổ thông, không nhìn ra cái gì khác thường. Mạc Hà cúi đầu đánh giá cái này hai bụi cây tiểu thảo, chân mày hơi nhíu một chút, ở trong lòng thầm nghĩ, lần đầu tiên dùng mới thần thông đối địch, vẫn là có khá nhiều chỗ thiếu sót. Xem ra như muốn đem thần thông chân chính suy diễn đến ta thiết tưởng uy lực, trở về sau đó còn được thật tốt hiểu một phen. Cửa này mới thần thông là Mạc Hà lấy mộc chi đạo làm căn cơ, kết hợp tự thân tu chi đạo, cộng thêm từ hai đứa nhỏ vậy lấy được linh cảm, sáng tạo ra được một môn thần thông. Trước kia cảm giác đã khá là hoàn thiện, nhưng cái này lần đầu tiên lấy ra đối địch, Mạc Hà vẫn là phát hiện khá nhiều chỗ thiếu sót, cần phải thật tốt cải tiến. Mạc Hà giác được thần thông của mình có rất lớn cải tiến không gian. Còn ở trong lòng suy nghĩ, hẳn ở đâu chút phương diện tiến hành cải tiến, liền nghe được vị kia ngoại tộc đại năng giả thanh âm vang lên. Thật là thần thông, thật là thủ đoạn, bọn họ hai cái thua được không oan. Nói xong những lời này sau đó, vị kia ngoại tộc đại năng giả liền mang theo bên người đường quái và ngao cô, thân hình ngay tức thì biến mất không thấy. Ở mấy người sau khi biến mất, tiệc cần phải nhìn Mạc Hà trong tay vậy hai bụi cây hư ảo tiểu thảo, vậy mở miệng thở dài nói, ngươi môn thần thông này khá là bất phàm mà, lại đang mộc chi đạo lên dọc theo biến hóa như thế, quả thực khủng bố, tiền bối quá khen rồi. Vãn bối môn thần thông này mới vừa suy diễn ra không lâu, hiện tại vẫn chưa hoàn thiện, uy lực thật ra thì cũng chỉ là kém cường đạo ý, ngày sau còn cần phải thật tốt suy diễn hiểu. Mạc Hà khiêm tốn nói, vừa nói hắn vừa đem trong tay hai bụi cây tiểu thảo thu vào. Cái này hai bụi cây nhìn như hư ảo tiểu thảo, nguyên bản chỉ là hắn thần thông mới mà thôi, nhưng hiện tại ở hai vị kim tiên trong cơ thể đi một lượt, từ một hạt giống biến thành tiểu thảo, vậy thì không chỉ là đơn giản thần thông mà thôi. Hiện tại cái này hai cây tiểu thảo bên trong hàm chứa không ít lực lượng, bao gồm vậy hai vị kim tiên trong cơ thể một phần chia tu vi. Còn có bọn họ tu chi đạo lĩnh ngộ, bản thân sinh mệnh lực vân, vân, tóm lại bọn họ hết thảy cụ bị lực lượng, đều bị cái này hai bụi cây tiểu thảo hấp thu một phần chia. Mạc Hà đem cái này hai bụi cây tiểu thảo rút ra, cũng không có cầm cái này hai bụi cây tiểu thảo vẫn còn cho bọn họ. Đường Quái và Ngao Cô trở về sau đó, không biết chờ bao lâu mới có thể bổ túc bọn họ tổn thất lực lượng, mà Mạc Hà dĩ nhiên sẽ không đem cái này hai bụi cây tiểu thảo vẫn còn cho bọn họ. Hắn tiếp theo đối với mình thần thông hoàn thiện, cần cái này hai bụi cây tiểu thảo thành tựu tham khảo. Có cái này hai bụi cây tiểu thảo trợ giúp, Mạc Hà hoàn thiện mình thần thông mới công tác, tin tưởng sẽ vô cùng thuận lợi. Tiệc cần phải cũng không có ở Mạc Hà thần thông mới lên dây dưa, mà là nhanh chóng an bài tất cả loại sự việc. Chiến đấu mới vừa kết thúc, nhân tộc bên này cũng không thiếu quét đuôi công tác phải làm. Nhất là Hạ Khải và Câu Hoàng, bọn họ trạng thái bây giờ kết quả như thế nào? Đây là mọi người vấn đề quan tâm nhất. Long Yêu hai tộc mưu đồ đã lâu thủ đoạn, Hạ Khải và Câu Hoàng dù là mỗi người cũng sớm có chuẩn bị, cũng không khả năng sẽ hoàn toàn không thấy. Bọn họ mới vừa rồi trên mình phát sinh dị biến, đó cũng không phải là ngụy trang. Mạc Hà thấy, ở nhân tộc bên này hai vị đại năng giả đến gần sau đó, Hạ Khải và Câu Hoàng thân hình cũng hơi quơ quơ, hiển nhiên trạng thái không tốt lắm. Dưới tình huống này, tiệc đáp lại ngoài ra một vị đại năng giả chỉ là vội vã dặn dò một tiếng, liền lập tức mang Hạ Khải và Câu Hoàng rời đi. Tiếp theo, nhân tộc đại năng giả phải thật tốt kiểm tra một chút Hạ Khải và Câu Hoàng riêng mình trạng thái. Rốt cuộc trạng thái như thế nào? Đến khi sau khi kiểm tra, mới có thể có một cái rõ ràng kết quả. Ở Hạ Khải và Câu Hoàng sau khi rời đi, Mạc Hà lại một lần nữa một thân một mình đứng ở viên này tàn phá trên ngôi sao. Ánh mắt mắt nhìn xuống phía dưới, thấy là một phiến tàn phá âm phủ mặt đất. Lúc này đập vào mắt cảnh tượng, cùng trước kia hắn ở chỗ này thấy cảnh tượng liền hoàn toàn bất đồng. Cả vùng đất rất nhiều hình dạng bề mặt trái đất đã bị một cuộc chiến đấu đánh được khuôn mặt khác. Hoàn toàn, nguyên bản có một phiến quái thạch gầy trơ xương địa phương, hiện tại biến thành một khối bằng phẳng bình nguyên, đó là bị nhân tộc mở màn lúc sử dụng trận pháp tiêu diệt. Có một phiến vốn là ao đầm mang, hiện tại nhưng nhiều một tòa cao vút đỉnh núi, đó là một vị yêu tộc sơn thần, chết sau đó hóa thành âm phủ vùng đất hình dạng bề mặt trái đất. Ở cuộc chiến đấu này sau đó khuôn mặt khác hoàn toàn. Hồn thể và thần linh số lượng cũng ít rất nhiều. Hiện ở phía dưới đang quét chiến trường, dọn dẹp tàn cuộc nhân tộc thần linh. Từ Mạc Hà cái góc độ này tới xem, cũng không nhìn ra bọn họ trên người có thân là người chiến thắng vui sướng. Từng cái chỉ là yên lặng dọn dẹp tất cả cái địa phương, đem một ít hài cốt hoặc là có giá trị chiến lợi phẩm thu. Ánh mắt ở đi hồi xem, đó thuộc về nhân tộc phạm vi thế lực bên trong, rất nhiều thần vực đổi được tàn tạ hoặc là ánh sáng ảm đạm. Những thứ này đều là chủ nhân chết sau thần vực, không có chúng vốn là chủ nhân. Những thứ này thần vực không biết còn có thể tồn tại bao lâu. Ở thần vực bên trong sinh hoạt những cái kia hồn thể, ngày sau cũng không biết sẽ làm như thế nào. Mạc Hà nhìn những thứ này, trong lòng đột nhiên có chút bận tâm. Long Yêu hai tộc và nhân tộc sau trận chiến này, nhân tộc thần linh giảm nhân số vậy không thiếu, mà đến khi Hạ Khải và Câu Hoàng lẫn nhau tiến hành một bước cuối cùng tranh phong lúc đó, những thần linh này cuối cùng không biết lại sẽ chết nhiều ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-nối-nguyen-tsui-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh